Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, huyết tiên đằng diệu dụng. Có một cái tốt đẹp bắt đầu, phía sau Dương lại làm cho Lục Ly cùng Điếc Đạo Nhân phi thường phiền muộn. Bởi vì đằng đẳng 12 ngày, hai người không có khai quật đến một viên thanh dương kim. Hai người còn cải biến khai quật phương hướng, đệ bát thiên sau Lục Ly tự mình đi đào móc, nhưng như cũ không có thu hoạch, màu đen thạch đầu có thể ảnh hưởng thần niệm dò xét. Hai người không biết nơi đó có thanh dương kim, chỉ có thể mù quáng khai quật. Như vậy hoàn toàn là tìm vận may. Tại tòa thành bên trong, cái kia tiểu lão đầu nói qua. Vận khí tốt một tháng có thể khai quật mấy tháng nhiệm vụ cần thiết. Vận khí không vài tháng đều không đào được một viên, mỗi tháng nhất định phải lên giao 10 cái. Thanh dương kim, hiện tại Lục Ly chỉ khai quật đến một viên, vốn còn muốn đào mấy cái cho Điếc Đạo Nhân trước luyện hóa, để hắn khôi phục chiến lực. Hiện tại xem ra đừng nói cho Điếc Đạo Nhân luyện hóa. Lục Ly nhiệm vụ cần thiết đều hoàn thành không được nữa. Một tháng kỳ đầy về sau, Lục Ly giống như dao không lên thanh dương kim. Hắn phục dịch thời gian muốn kéo dài một năm. Hai tháng dao không lên tựu kéo dài hai năm. Giống như một mực làm không được nhiệm vụ. Có lẽ cả một đời đều ở nơi này ngây ngô, huyết trảo. Lục Ly thả ra huyết mạch thần kỹ. Đối màu đen thạch đầu hung hăng chộp tới, thạch đầu lập tức hóa thành vỡ nát. Lục Ly âm thầm gật đầu cùng Điếc Đạo Nhân nói ra. Chúng ta chia ra khai quật, hiệu suất hội sẽ cao hơn, trước giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Lục Ly cũng không muốn cả một đời ở nơi này. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn trước tiên ở cái này chờ đủ thời gian một năm. Đạt được phủ dân tư cách về sau, hắn lại nghĩ biện pháp làm một chút thần nguyên. Cuối cùng hắn muốn đi thần kiếm sơn, tìm kiếm đấu thiên đại đế. Đấu thiên đại đế là thần kiếm tông tông chủ, là thần giới đại năng, là chúa tể một phương. Tìm tới đấu thiên đại đế, hắn thực lực có thể tốt hơn tăng lên. Cũng có thể lại càng dễ tìm kiếm Lục Linh. Nhan Thiên Cương là thần giới đại năng. Là trí cường giả, dùng Lục Ly hiện tại chiến lực là tuyệt đối không thể chống đối. Còn có Dực Thần, Man Thần, Vu Thần, hắn bây giờ tại thần giới có thể nói khắp nơi thụ địch. Chỉ có tìm tới đấu thiên đại đế hắn mới có thể tại thần giới đứng vững cước. Mới có thể có được yên thân gửi phận chi địa, mới có thể nhanh dương, chậm chậm mưu toan, đấu thiên đại đế nói qua. Chỉ cần hắn tới thần giới, tìm tới thần kiếm sơn, hắn tự thu Lục Ly làm đồ đệ. Lục Ly đối với đấu thiên đại đế rất là ngưỡng mộ. Vị này chính là đấu thiên giới tổ thần, có thể đi theo tại đấu thiên đại đế bên người, kia là vinh hạnh của hắn. Lục Ly cùng Điếc Đạo Nhân bắt đầu chia khai quật. Hai người thành sừng thú lộ tuyến phân nhánh khai quật. Đại khái đào 5 dặm về sau lại cải biến phương hướng tụ hợp. Sau đó tiếp tục tách ra khai quật. Dạng này hiệu suất quả nhiên cao rất nhiều. Bất quá thành quả lại cũng không lạc quan. Đào 7 ngày sau đó hai người vẻn vẹn đào được một viên thanh dương kim. À, tại Lục Ly đang chuẩn bị đem thanh dương kim thu nhập không gian giới lúc, lại phát hiện vô pháp thu vào đi. Cái này thanh dương kim tựa hồ rất đặc thù, vô pháp đưa vào không gian giới bên trong. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra thiên tà châu, lần này có thể nhẹ nhõm đem thanh dương kim cho đặt vào. Lục Ly âm thầm suy nghĩ, xem ra hắn không gian giới cấp quá thấp a. Không phải thần giới không gian giới vô pháp đem thanh dương kim đặt vào, 19 ngày mới một viên thanh dương kim. Lục Ly nhức đầu, hắn thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong. Tra xét tiểu bạch một chút, cho nó phục một viên thần nguyên, sau đó ngồi ở bên cạnh mệt mỏi vuốt vuốt đầu. Chủ nhân, người gặp được khó khăn, bên cạnh chiến lược thần thi đột nhiên động một cái. Trong đầu của hắn xuất hiện huyết linh nhi truyền âm. Lục Ly ngẩng đầu nhìn một cái thần thi, gật đầu truyền âm đi qua đem chính mình gặp phải khốn cảnh nói một lần. Huyết linh nhi rất nhanh truyền âm tới. Chủ nhân, nếu không để cho ta thử một chút, ngươi, Lục Ly nao nao. Sau đó lắc đầu nói, ngươi không thể tùy ý ra ngoài. Thần thi rất đặc thù, giống như bị người phát hiện lại có đại phiền toái. Hì hì, thần thi không cần đi ra. Huyết linh nhi truyền tới một đạo tiếng cười nói ra, ta có thể trực tiếp khống chế xúc tu theo thiên tà châu bên trong thẩm thấu ra ngoài. Ta xem có thể hay không thấm vào trong viên đá. Nếu như có thể mà nói, liền có thể nhẹ nhõm giúp chủ nhân tìm kiếm thanh dương kim. A, Lục Ly tinh thần nhất chấn, thân thể lóe lên ra thiên tà châu, sau đó truyền âm cho huyết tiên đằng nói, thử một chút. Ông tương đương, Lục Ly trong tay thiên tà châu sáng lên, tiếp lấy một đạo huyết hồng sắc hư ảnh xuất hiện, hướng bên cạnh vách đá lan tràn mà đi. Lục Ly cùng điếc đạo nhân thần niệm đi theo quét tới. Hai người rất nhanh trên mặt lộ ra nét mừng. Hai người thần niệm đến, một cái huyết hồng sắc dây leo không ngừng lan tràn, nhẹ nhõm tại màu đen trong viên đá ghé qua. Một cái chớp mắt thời gian liền xuyên bước đi bên ngoài mấy dặm. Tốt, Lục Ly mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, bất quá rất nhanh giật mình tỉnh lại. Truyền âm nói, huyết linh nhi, ngươi cẩn thận chút, rất nhiều người sẽ dùng thần niệm dò xét, ngươi đừng bị phát hiện ra. Huyết linh nhi dây leo dò xét phương hướng lập tức chuyển hướng. Phía dưới dọc theo mà đi, chỉ là nửa nén hương sau Lục Ly trong đầu tựu vang lên một đạo truyền âm. Trái phía dưới bảy dặm ngoài có một viên. Tốt, Lục Ly lập tức đại hỉ. Để điếc đạo nhân hướng phía đó khai quật, đang đào bảy dặm thông đạo về sau, quả nhiên nhẹ nhõm đào được một viên thanh dương kim. Tốt, tốt, điếc đạo nhân cười nở hoa, có huyết tiên đằng hỗ trợ khai quật thanh dương kim quá dễ dàng. Huyết tiên đằng tựa hồ có thể vô hạn dây leo mà đi, dò xét thanh dương kim không cần tốn nhiều sức a. Lục Ly huyền giữa không trung tâm để xuống, cái này huyết tiên đằng giúp hắn đại ân a. Quay đầu nếu có tốt thần thi có thể giúp hắn tìm kiếm một cỗ. Thực sự không được chờ hắn thực lực cường đại, chém giết một cái cừu địch cho huyết tiên đằng. Hướng bên phải khai quật 10 dặm, sau đó hướng phía dưới khai quật 5 dặm. Bên kia có hai cái thanh dương kim. Tiếp tục hướng phía dưới khai quật. Tiền phương hơn 10 dặm có một viên, bên kia có một viên, tại huyết tiên đằng chỉ dẫn dưới. Lục Ly cùng điếc đạo nhân nhanh hành động, chỉ là hơn một ngày thời gian thế mà đào được 10 cái. Nhiệm vụ của tháng này đã hoàn thành. Tiếp tục, Lục Ly cùng điếc đạo nhân đều rất là hưng phấn, nhất là điếc đạo nhân. Lục Ly nhiệm vụ của tháng này hoàn thành, còn lại thanh dương kim liền có thể cho hắn luyện hóa. Khôi phục chiến lực, Lục Ly chiến lực tại thần linh bên trong không tính quá mạnh. Dù sao vừa mới đột phá, thần thi không thể đơn giản hiển lộ ra. Điếc đạo nhân biết mình nhất định phải nhanh khôi phục chiến lực. Nếu không Lục Ly bị giết, hắn cũng không sống nổi. Hắn là ma vực ma thú, bình thường thần linh hiện không được, nhưng cường đại phủ quân nhất định có thể dò xét ra. Thân phận của hắn một lộ ra ánh sáng, hắn chỉ có một con đường chết, sở dĩ một khi sinh chiến đấu, nhất định phải chém giết địch nhân, không thể tiết ra ngoài tin tức. Sau 4 canh giờ, Lục Ly cùng điếc đạo nhân ngừng lại, huyết tiên đằng rút về thiên tà châu bên trong, 4 canh giờ lần nữa đào móc 6 cái thanh dương kim. Điếc đạo nhân không kịp chờ đợi luyện hóa. Lục Ly xếp bằng ở bên cạnh cho điếc đạo nhân hộ pháp, nương theo lấy điếc đạo nhân từng mai thanh dương kim luyện hóa. Lục Ly rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang tăng cao. Luyện hóa quả thứ tư lúc, Điếc đạo nhân khí tức đã có thể làm cho Lục Ly cảm giác được có chút bị đè nén. A, tại luyện hóa quả thứ 5 thanh dương kim lúc, một cơn gió mát thần niệm quét tới, Lục Ly thân thể chấn động, kinh hô lên, không tốt, có thần niệm quét tới. Điếc đạo nhân trước tiên ngừng luyện hóa thanh dương kim, nhưng đã muộn. Phía sau hai người thông đạo truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Lục Ly thần niệm quét đi qua, hiện ba bóng người bay vụt mà đến. Trong mắt ba người đều là lạnh buốt chi ý, rõ ràng kẻ đến không thiện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.